Tiết Ngọc Bùi Ý Mễ Hoa, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hắn từng là hài tử bán tảo phớ trong nhà, hiện giờ đã là kinh quan, sao lại còn làm mấy việc nặng nhọc này, ta vì thế cảm thấy vô cùng áy náy, tự hứa lần sau nhất định phải dậy sớm hơn, làm xong hết việc trước khi hắn ra tay. Ai ngờ sáng hôm sau, ta vừa đến giờ dần đã cuống cuồng thức dậy, còn chưa bước tới hậu viện, đã thấy hắn đứng trong sân luyện kiếm. Áo đơn ướt đẫm mồ hôi. Đợi luyện xong, hắn dùng khăn lau mồ hôi rồi bắt đầu cuốn tay áo lọc tương. Bờ vai rộng rãi, eo thon như ong, dưới lớp áo đơn mỏng lộ ra thân hình rắn giỏi mạnh mẽ, đôi tay thô chắc có lực. Cảnh tượng ấy, quả thực không nên để một quả tẩu như ta nhìn thấy. Ta xấu hổ quay về phòng. Ngày thứ 10 sau khi Bùi Nhị Lang trở về, cô tỷ Bùi Mai tới tảo phớ cửa hàng. Từ xe ngựa bước xuống là một thiếu phụ yểu điệu, thân mặc áo ngoài màu hà sắc mềm mại, nga mi khẽ cụp, mặt thoa phấn nhạt, từng bước chậm rãi, dáng người mảnh mai. Vừa nhìn thấy Bùi Nhị, nàng liền đỏ hoe mắt, gọi một tiếng. Nhị Lang, thật là hiếm có, ngay cả Chu công tử trưởng tử nhà họ Chu cũng đi theo. Chu công tử thân hình cao gầy, xương gò má gồ lên, ánh mắt ảm đạm, ánh lên chút quang lạnh. Phu thê hai người ngồi trong cửa hàng. Một người khóc lóc lấy khăn lau lệ, một người ngồi cứng đờ ôm giá. Từ lúc bước vào, Chu công tử vẫn chưa mở miệng nói câu nào, bộ dạng như đang đợi Bùi Nhị Lang lên tiếng trước, gọi hắn một tiếng tỷ phu. Đáng tiếc, người ngồi đối diện là vị kinh quan, hiển nhiên không định tuân theo lệ thường. Bùi Mai rơi vào cảm xúc tỷ đệ gặp lại, không sao tự kiềm chế được, lời nói nhắc đến phụ mẫu, lại nói tới Đại Lang. Cuối cùng cảm thán Nhị Lang hiện nay tiền đồ sán lạn, khiến nàng người làm tỷ tỷ cảm thấy vô cùng vinh dự. Ánh dương xiên chiếu vào cửa hàng, phản chiếu lên áo lam của Bùi Nhị Lang, ánh sáng nhu hòa khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng như xương cũng thêm vài phần ôn lương. Từ ngày hắn trở về, cuộc sống an nhàn, tiểu muội và thái mẫu thân thiết, không còn nhuốm màu tranh đấu nơi chiến trường, sự sắc bén và sát khí trên người cũng vơi đi nhiều. Nếu che giấu đi ánh nhìn sâu thẳm và sắc lạnh kia, hắn lại toát lên vài phần ôn nhuận như ngọc. Nhưng lúc này, hắn vuốt ly trà, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Bùi Mai. Há miệng ngậm miệng đều nhắc đến người CST, sao không hỏi người sống ra sao? Một câu thanh đạm không rõ cảm xúc, nhưng khiến sắc mặt Bùi Mai tức khắc trở nên khó coi, tay siết chặt khăn, rơi lệ nói. Nhị Lang, Chu công tử rốt cuộc không nhịn được, mở miệng. Lời này của nhị đệ không đúng, chúng ta đến là để đón tiểu muội và lão thái thái về Chu gia an dưỡng. Ta đang bưng ấm trà định pha, nghe vậy khựng lại. Chu công tử đánh giá cửa hàng một lượt, trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, than thở thái mẫu và tiểu muội sống trong hoàn cảnh khổ cực, lại nói năm ngoái thái mẫu thân thể yếu đi, Bùi Mai từ nhỏ do nàng nuôi lớn, đau lòng quá, muốn tận hiếu mà rước người về dưỡng lão. Sau cùng, bọn họ thẳng thắn bày tỏ nhị đệ sau này trở lại kinh thành phó chức, yên tâm giao người cho bọn họ là được. Không cần, ta sẽ mang các nàng đi cùng. Từ đầu đến cuối, Bùi Nhị Lang nói giọng lạnh lùng, thái độ xa cách. Bùi Mai sửng sốt, người định dẫn các nàng tới Hoa Kinh. Ừ, ngay cả nàng cũng dẫn theo. Bùi Mai đột nhiên quay đầu, chỉ tay về phía ta. Bùi Nhị Lang đôi mắt nheo lại, thần sắc bỗng chốc lạnh buốt. Người có ý kiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí cùng lạnh lẽo đan xen, như thể hắn lại là người vừa từ chiến trường trở về, quanh thân bao phủ bởi áp lực nặng nề. Bùi Mai run lên, sắc mặt trắng bệch. Không có, vậy thì mời về. Hắn lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách. Bùi Mai cắn môi, vành mắt đỏ hoe. Ta đứng xa nhìn thấy Chu công tử dưới bàn đá nàng một cước. Nàng run lên, nước mắt tuôn rơi, lấy hết can đảm nói. Nhị Lang, thề nói ngươi từng tham dự yến tiệc của Phó Vỗ Đài đại nhân, hẳn là đã gặp Từ huyện lệnh. Huyện nha hiện nay có vị trí giáo dụ đang khuyết, ngươi có thể nói giúp cho tỷ phu một lời không? Giáo dụ huyện nha là quan giáo dục, quản lý văn miếu và việc giảng dạy, tối thiểu cũng phải là cử nhân mới đảm đương nổi. Mà Chu công tử kia, tới tuổi lập thân mà tú tài còn chưa thi đỗ. Quả nhiên, Bùi Nhị Lang bị chọc giận, hắn cong khóe môi. Ánh mắt như hàn đàm sâu không thấy đáy, nhìn Chu công tử, gõ nhẹ lên bàn. Người muốn vào nha môn dạy học, giọng điệu lạnh thấu, khiến Chu công tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lảng tránh. Là tỷ tỷ ngươi muốn ta đi, nàng không có đầu óc, ngươi cũng không có, không tự biết mình nặng nhẹ thế nào sao? Một trận bối rối không chịu nổi, nhưng Bùi Nhị Lang vẫn nhẫn nại đè nén lửa giận, giữ vững khí thế. Vợ chồng hai người kia không dám phản bác, chỉ biết câm lặng chịu đựng. Chờ đến khi họ chật vật rời đi, ta đem trà rót cho Bùi Nhị Lang. Hắn đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa hàng, thấy xe ngựa dần khuất, mỏng môi khẽ cười. Người xem, từ lúc bước vào đến khi rời đi, nàng ta chưa từng hỏi qua thái mẫu một câu, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn thái mẫu lấy một lần. Nhưng chính nàng cũng biết, khi nhỏ thái mẫu thương nhất là nàng. Quả thực, khi nhỏ thái mẫu thương nhất là nàng, còn thím lại thương nhất là Đại Lang. Cách chương.